Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 691, Thật Kim Há Sợ Hỏa Luyện. Vân Bạch Dược thực tự tin, trong lời nói chi ý tương đương là làm Giang Tâm Thành trực tiếp đầu hàng, miễn cho tự rước lấy nhục, cũng không cần lại làm trò mọi người mặc luyện chế vạn chù y đang mất mặt xấu hổ. Bất quá Vân Bạch Dược có tư cách này tự tin, tam lò vạn chù y đan, chẳng những mỗi một lò đều luyện chế thành công, lại còn có toàn bộ đều là cửu tinh cấp vạn chù y đan, cũng là chất lượng tốt nhất vạn chù y đan. Nếu nói Giang Tâm Thành cùng Vân Bạch Dược tỷ thí là ở làm một trương mãn phân 100 phân bài thi nói, Vân Bạch Dược có thể nói đã đem này trương bài thi làm được mãn phân trình độ. Nói như vậy Giang Tâm Thành còn như thế nào so đến quá Vân Bạch Dược, Vân Bạch Dược đều đã làm mãn phân, liền tính Giang Tâm Thành cũng cầm mãn phân, cũng không thắng được Vân Bạch Dược, nhiều nhất cũng chính là ngang tay mà thôi, chính là Giang Tâm Thành có thể lấy mãn phân sao, ở đây cơ hồ không có người xem trọng. Ngay cả biết Giang Tâm Thành chân chính luyện đan thuật kỳ thần long cùng 18 trưởng lão đều có chút thấp thỏm, càng đừng nói là những người khác, thật là Vân Bạch Dược lần này biểu hiện quá kinh diễm, thậm chí có thể nói là như có thần trợ, liên tiếp hai quả vạn chù y đan toàn bộ đều là cửu tinh cấp, cuối cùng một quả tuy rằng ra điểm nhi vấn đề, chính là ở Trung Hòa Linh Thủy dưới tác dụng như cũ thành công, hơn nữa vẫn là cửu tinh cấp linh đan diệu dược, như vậy thành tích, như vậy vận khí, như vậy luyện đan thuật, liền tính là Vân Bạch Dược cũng là lần đầu tiên gặp được, có thể nghĩ có bao nhiêu khó được, cho nên Vân Bạch Dược có như vậy tự tin đảo cũng bình thường. Thần Long Huynh, ta xem kế tiếp cũng đích xác không có gì muốn so, chúng ta vẫn là bắt đầu tiếp theo tràn đi. Vân Tây tới cũng nhìn Kỳ Thần Long cười nói, đầy mặt đắc ý chi sắc, Kỳ Thần Long mày nhăn lại, ai thắng ai thua, vẫn là so qua lúc sau lại nói, hay là dưới loại tình huống này Thần Long Huynh còn cảm thấy các ngươi Giang trưởng lão có thể thắng lợi. Vân Tây tới kinh ngạc nhìn Kỳ Thần Long, chưa tới phút cuối chưa thôi, nếu nói như vậy, vậy các ngươi Kỳ gia liền tiếp tục đi, đến lúc đó cũng không nên mặt đều mất hết, ha ha ha. Kỳ Thần Long sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Giang Tâm Thành, lại phát hiện Giang Tâm Thành trên mặt biểu tình rất là bình tĩnh, cũng không có để ý tới Vân Bạch Dược cùng Vân Tây tới chê cười, mà là lo chính mình bắt đầu sửa sang lại linh thảo linh tài, chuẩn bị luyện chế vạn chù y đan, này còn so cái gì, trực tiếp đầu hàng nhận thua được. Hà tất còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Giang Tâm Thành rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn sao có thể so đến quá Vân Bạch Dược, tam cái cửu tinh cấp vạn chù y đan, đã là tốt nhất thành tích, Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, sao có thể luyện chế ra tới tam cái cửu tinh cấp vạn chù y đan, cho nên hắn thua định rồi, còn lãng phí thời gian luyện chế cái gì đan dược, thật là vô ngữ, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Nếu Giang Tâm Thành chính mình muốn tự rước lấy nhục, vậy làm hắn tiếp tục đi xuống đi, đến lúc đó tự nhiên có việc thật cho hắn một cái giáo huấn. Chung quanh một mảnh ồ lên tiếng động, cũng không có người xem trọng Giang Tâm Thành, thậm chí ngay cả Kỳ gia chính thành chính trở lên người đều không xem trọng Giang Tâm Thành, cảm thấy lúc này đây đã phải thua không thể nghi ngờ, liền ở mọi người hoặc là khinh thường, hoặc là thương hại, hoặc là phản đối trong thanh âm, Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế vạn chù y đan. Hơn nữa là đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan, tài liệu chia làm tam phân, bị Giang Tâm Thành đồng thời đầu nhập vào lò luyện đan trung, cái này làm cho chung quanh tức khắc một tỉnh, bất quá thực mau che trời lấp đất ồn ào thanh mãnh liệt dựng lên, Giang Tâm Thành đây là điên rồi sao, cư nhiên đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan, hắn đây là muốn làm cái gì, bất chấp tất cả sao, kẻ hèn một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, cư nhiên dám đồng thời luyện chế tam cái tứ phẩm trung giai vạn chù y đan. Này thật là không muốn sống nữa, một khi tạc đan nói hậu quả đã có thể nghiêm trọng, ta vựng, Giang Tâm Thành đây là thua nóng nảy đi, cũng dám đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan, này thật đúng là tự tìm tử lộ, nói không chừng ngay sau đó liền phải tạc đan lâu, tạc đan không biết, nhưng là khẳng định thua định rồi, dưới tình huống như vậy còn dám tam khai, Giang Tâm Thành cũng thật là chán sống, đến lúc đó một khi tạc đan liền tính không thể đem hắn tạc tan xương nát thịt, nhưng là ít nhất cũng sẽ làm hắn gặp bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn đối chúng ta Vân gia liền khởi không được cái gì uy hiếp, Giang trưởng lão đây là đang làm gì, dưới tình huống như vậy còn tam khai, hắn có thực lực này không có, trận chiến đầu tiên thật không nên làm hắn lên sân khấu, mất mặt xấu hổ gia hỏa. Đối với chung quanh nghị luận thanh Giang Tâm Thành mắt biết tai ngơ, hết sức chuyên chú mà luyện chế tam cái vạn chù y đan, mà theo thời gian trôi qua, theo một loại linh thảo linh tài phân biệt rơi vào lò luyện đan trung, dần dần mà chung quanh nghị luận thanh càng ngày càng nhỏ, Dần dần mà sở hữu vây xem giả trên mặt bắt đầu hiện ra kinh ngạc chi sắc, đệ nhất loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, đệ nhị loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, loại thứ ba linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ thập loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ tam mười loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 100 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến lúc này, ở đây sở hữu vây xem giả rốt cuộc không người nghi ngờ Giang Tâm Thành có hay không tam khai thực lực, sự thật liền ở trước mắt, nếu nói có thể đồng thời dung hợp 10 loại linh thảo linh tài còn có thể nói là vận khí, như vậy đồng thời dung hợp 30 loại, 50 loại, thậm chí với 100 loại linh thảo linh tài, tuyệt đối đã vô pháp dùng vận khí tới hình dung, này đều liên tiếp dung hợp 100 loại linh thảo linh tài, hơn nữa không có một loại làm lỗi, hơn nữa vẫn là đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan. Xem ra cái này Giang Tâm Thành thật là có thật bản lĩnh, không phải lãng đến hư danh hạng người, như vậy luyện đan thuật, tuyệt đối đã đạt tới tứ phẩm hạ giai đỉnh, xem ra cái này Giang Tâm Thành cũng không phải không đúng tí nào sao, hắn luyện đan thuật đích xác rất mạnh, khó trách Kỳ gia sẽ phái hắn tới tham gia thịnh thế đại bỉ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu, vàng thật không sợ lửa, đương Giang Tâm Thành bắt đầu triển lộ ra cường đại luyện đan thuật thời điểm. Sở hữu vây xem giả đối hắn cái nhìn bắt đầu phát sinh thay đổi, chỉ là những người này cũng không biết, này hết thảy chỉ là bắt đầu, thứ 100 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 150 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ nhị trăm loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ tam trăm loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mãi cho đến thứ 500 loại linh tài, như cũ là Hoàng Mỹ dung hợp, chung quanh nghị luận thanh dần dần mà yên lặng đi xuống, giờ này khắc này liền tính là lại không hiểu linh đan diệu dược luyện chế người cũng biết Giang Tâm Thành sở làm hết thảy có bao nhiêu lợi hại, đồng thời luyện chế tam cái đan dược, vẫn là tứ phẩm trung giai vạn chù y đan, liên tiếp dung hợp 500 loại linh thảo linh tài, ba loại hợp nhau tới chính là 1500 loại, trung gian cư nhiên không có ra một chút sai lầm, vẫn luôn là Hoàng Mỹ dung hợp. Như thế kinh người luyện đan thuật, đã chút nào không thua Vân Bạch Dược, không thấy được Vân Bạch Dược cũng xem trợn mắt há hốc mồm sao, miệng trương cực đại, đôi mắt trừng lưu viên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nước chảy mây trôi Giang Tâm Thành, một lòng chậm rãi trầm đi xuống, chương 692, nghịch chuyển. Chung quanh từ an tĩnh, lại lần nữa đi hướng ồn ào, không phải đâu, Giang Tâm Thành luyện đan thuật cư nhiên như thế lợi hại, như vậy luyện đan thuật. Sao có thể gần chỉ là tứ phẩm hạ giai luyện đan đại tông sư, ta xem Giang Tâm Thành tuyệt đối là tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư, hơn nữa chỉ biết càng cao sẽ không càng thấp, Giang trưởng lão luyện đan thuật cư nhiên đã đạp vỡ bình cảnh, tấn chức trở thành tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư, hắn năm nay hẳn là mới 2500 hơn tuổi đi, như vậy tuổi trẻ tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư, hơn nữa đột phá tốc độ còn nhanh như vậy, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống. Giang trưởng lão đời này kiếp này tuyệt đối có thể đặt chân ngũ phẩm đan vương chi cảnh, tự tin là cùng thực lực đánh đồng, khó trách Giang Tâm Thành phía trước không có đầu hàng, hắn luyện đan thuật như thế kinh người, nói không chừng thật là có khả năng phiên bàn đâu, tuy rằng cái này khả năng tính cũng không lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên bản đắc ý cuồng vọng Vân gia các trưởng lão cũng nói không ra lời, Vân Tây tới sắc mặt âm trầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành không biết suy nghĩ cái gì. Mà khay bạc đỉnh núi Giang Tâm Thành, như cũ ở đâu vào đấy mà luyện chế vạn chù y đan, thứ 500 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 550 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 600 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 700 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ 800 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, nhìn đến nơi này, Vân Bạch Dược đã hoàn toàn trầm mặc, rốt cuộc nói không ra lời, lấy hắn luyện đan thuật, tự nhiên cũng là có thể đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đủ dung hợp 700 loại tả hữu linh thảo linh tài, lại nhiều nói liền căn bản khống chế không được, chính là Giang Tâm Thành hiện tại đã dung hợp 800 loại linh thảo linh tài, vẫn là đồng thời luyện chế tam cái vạn chù y đan, nói cách khác, đương Giang Tâm Thành luyện chế đến nơi đây thời điểm, đã thuyết minh Giang Tâm Thành luyện đan thuật còn ở hắn Vân Bạch Dược phía trên, chỉ biết so với hắn càng cao, sẽ không so với hắn càng thấp, nhớ tới phía trước hắn còn ở cười nhạo Giang Tâm Thành, làm hắn tự hành nhận thua được, giờ phút này Vân Bạch Dược chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tự hồ đang ở bị người hung hăng mà quất đánh, Vân Tây tới cũng là như thế, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, trên mặt đắc ý dần dần mà bị mây đen bao phủ, Kỳ Gia một chúng các trưởng lão, chậm rãi há to miệng, phản phất lần đầu tiên nhận thức Giang Tâm Thành giống nhau, nguyên bản phẫn nộ cùng bất đắc dĩ dần dần mà bị tôn kính cùng chấn động thay thế được. Ở đây luyện đan sư nhóm, tự nhiên cũng biết Giang Tâm Thành giờ này khắc này sở triển lộ ra tới luyện đan thuật chi cường, đã vượt qua phía trước Vân Bạch Dược, nói cách khác Giang Tâm Thành ít nhất cũng là tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư, thậm chí có khả năng cao hơn một tầng. Một niệm cập này, những người này nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt liền trào ra xưa nay chưa từng có khiếp sợ cùng kinh ngạc, hơn 2000 tuổi tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, đây là muốn nghịch thiên nha, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, phóng nhãn phạm vi mấy chục trăm triệu, như vậy tuyệt thế luyện đan thiên tài cũng là vạn năm khó gặp, thứ 800 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp ... Thứ 880 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp ... Thứ 900 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp ... Đệ nhất ngàn loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp ... Đương tam cái vạn chù y đang hình thức ban đầu giữa dung hợp linh thảo linh tài số lượng đạt tới 1000 loại thời điểm, liền tính là không hiểu luyện đan thuật bình thường tu luyện giả nhóm cũng đều biết Giang Tâm Thành triển lộ ra luyện đan thuật có bao nhiêu khủng bố, tuyệt đối thắng qua Vân Bạch Dược, to như vậy khay bạc sơn cư nhiên kỳ tích giống nhau mà an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều ngưng chú ở Giang Tâm Thành trên người. Nhìn hắn động tác như củ nước chảy mây trôi, hắn sắc mặt như củ bình tĩnh vô cùng, hắn luyện đan thuật tuyệt đối xuất thần nhập hóa, không biết qua bao lâu, khay bạc trên núi mới vang lên thấp thấp nghị luận thanh, không nghĩ tới Giang Tâm Thành luyện đan thuật như thế kinh người, như vậy luyện đan thuật tuyệt đối hơn xa Vân Bạch Dược, xem ra lần này Vân Bạch Dược tài định rồi, thật không nghĩ tới Giang Tâm Thành luyện đan thuật như vậy cường, chúng ta Kỳ Vân Linh đảo lại muốn quật khởi một tôn đầu sỏ, kia nhưng khó mà nói. Giang Tâm Thành luyện đan thuật tuy rằng ở Vân Bạch Dược phía trên, chính là nếu vận khí không hảo luyện chế không ra tam cái cửu tinh cấp vạn chù y đang nói, như cũ không thắng được Vân Bạch Dược, điều này cũng đúng, thắng bại chi thế như cũ khó liệu nha, bất quá liền tính là thua, kinh này một trận chiến Giang Tâm Thành cũng đem danh chấn Kỳ Vân Linh đảo, uy vọng thêm với hàng tỷ phạm vi, trở thành chúng ta này phiến hư không thiên vực đỉnh cấp luyện đan đại tông sư chi nhất. Không chỉ là trung lập tu luyện giả nhóm, ngay cả Vân gia các trưởng lão trên mặt cũng lại vô đắc ý chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, có chút thậm chí hoảng sợ mà nghị luận nổi lên Giang Tâm Thành, lời nói bên trong không thiếu kính sợ, làm đứng ở phía trước nhất Vân Tây tới sắc mặt khó coi, Vân Bạch Dược trên mặt thanh một trận bạch một trận, nếu là hắn bên cạnh có cái khe nói, chỉ sợ Vân Bạch Dược đã một đầu chui vào đi, đáng tiếc chính là hắn bên cạnh cũng không có cái khe, mà có chút lời nói đã nói ra. Hiện tại lại trái lại đánh chính mình mặt, Vân Bạch Dược giờ này khắc này đã xác định Giang Tâm Thành luyện đan thuật tuyệt đối ở hắn phía trên, thậm chí so với hắn cường không ngừng một bậc, có lẽ Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã tấn chức tới rồi. Tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư chi cảnh, nghĩ đến đây, vô luận là Vân Bạch Dược vẫn là Vân Tây tới đều không khỏi trong lòng hoảng sợ, Vân gia tất cả trưởng lão càng là có chút sợ hãi, hơn 2000 tuổi tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, Kỳ Vân Linh đảo đã mấy vạn năm không có xuất hiện quá như thế tuyệt đỉnh thiên tài, như vậy luyện đan thiên tài, đời này kiếp này tuyệt đối có hy vọng chạm đến đan vương chi cảnh ngạch cửa, một khi Giang Tâm Thành trở thành đan vương, liền tính không phải chân chính đan vương chỉ là chuẩn đan vương, Vân gia liền nguy hiểm, giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở Vân gia các trưởng lão tru sát danh sách thượng xếp hạng thẳng tắp tiêu thăng, đã chỉ ở sau Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long cùng Kỳ gia nhị trưởng lão, thậm chí do Hữu Quá Chi. Vân Bạch Dược lúc này tưởng chỉ là Giang Tâm Thành tốt nhất luyện đan thất bại, như vậy hắn là có thể đủ thắng trận này so đấu, đạt được xa xỉ chỗ tốt, chính là Vân Tây tới tưởng lại là như thế nào diệt trừ Giang Tâm Thành, đem Kỳ gia quật khởi hy vọng hoàn toàn phá hủy, trong đầu trăm ngàn cái ý niệm đang chéo, Vân Tây tới đã không để bụng trận này tỷ thí thắng thua, cùng trận này tỷ thí thắng thua so sánh với, hiển nhiên Giang Tâm Thành này tôn tương lai chuẩn đan vương đối Vân gia uy hiếp lớn hơn nữa. Thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ Vân gia, một vị chuẩn đan vương năng lượng chi cường, chút nào không thua một cái cùng Kỳ gia tương đương đại gia tộc, thậm chí có thể nói một vị chuẩn đan vương liền tương đương với một cái siêu cấp gia tộc, một cái đủ để áp đảo Kỳ gia cùng Vân gia phía trên siêu cấp gia tộc,

rốt cuộc luyện chế thành công. To như vậy khay bạc sơn, cũng vào giờ phút này lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều ngưng chú ở gian tâm thành trước mặt lò luyện đan thượng, chờ đợi đáp án công bố kia một khắc. Tam cái vạn chù y đan, toàn bộ luyện chế thành công, tuy rằng hiện tại còn không biết chất lượng như thế nào, nhưng là tất cả mọi người biết gian tâm thành luyện đan thuật chi cường, tuyệt đối ở Vân Bạch Dược phía trên. Vân Bạch Dược sắc mặt xanh tím mà nhìn chầm chầm gian tâm thành, ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi, tự hồ gian tâm thành là hắn sinh tử đại địch giống nhau. Gian tâm thành, điểm tinh đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có không đồng thời luyện chế ra tam cái cửu tinh vạn chù y đan, nếu là không thể nói, ngươi vẫn là một cái thua. Vân Bạch Dược lời nói vừa ra, gian tâm thành còn không có nói chuyện, Kỳ Thần Long liền nhàn nhạt nói, một lò tam luyện, khó khăn bạo tăng mấy lần, này tam cái vạn chù y đan, chỉ cần phẩm chất bình quân ở lục tinh trở lên, hẳn là liền tính là thắng. Kỳ Thần Long nói thật đúng trọng tâm, cũng không có thiên vị tùy ý một phương, chỉ là Vân Tây tới lại không muốn, không có người làm hắn một lò tam luyện, là chính hắn muốn một lò tam luyện, cho nên dựa theo dĩ vãng quy củ, cần thiết ở số lượng cùng chất lượng thượng song thắng, mới có thể xem như thắng lợi. Vân Tây tới, ngươi như vậy bình định, thật có chút thật quá đáng. Kỳ Thần Long trong mắt hàng quang nở rộ, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Vân Tây tới. Vân Bạch Dược lạnh lùng nói, này có cái gì quá phận, là chính hắn muốn một lò tam luyện, không có người buộc hắn, trừ phi hắn này tam cái vạn chù y đan đều là cửu tinh cấp vạn chù y đan, nếu không ta quyết không nhận thua. Nhìn Vân Bạch Dược có chút dữ tợn khuôn mặt, Kỳ Thần Long cười lạnh một tiếng, lưỡi tráng sấm mùa xuân, lăng, chúng ta nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phần. Vân Tây tới, Vân Bạch Dược, các ngươi nếu là khăng khăng chơi xấu nói, kia này thịnh thế đại bỉ cũng không có gì giống vậy, liền cơ bản công bằng đều không tuân thủ, kia này thịnh thế đại bỉ còn có cái gì ý nghĩa. Nhìn đến Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược muốn chơi xấu, Kỳ Thần Long dứt khoát liền phải xốc cái bàn, nếu các ngươi không tuân thủ quy tắc, kia cũng đừng trách chúng ta Kỳ gia không cho ngươi thể diện, không nghĩ so liền không thể so, ta Kỳ gia cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Vân Tây tới sắc mặt khó coi, Kỳ Thần Long, chúng ta Vân gia nhiều nhất chỉ có thể lui qua tám tinh, trừ phi này gian tâm thành luyện chế tam cái vạn chù y đang bình quân cấp bậc ở tám tinh trở lên, nếu không nói liền không thể phán định vì thắng. Tám tinh, loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu. Kỳ Thần Long cười lạnh, ngươi ta đều không phải không hiểu đang dược luyện chế người, một lò tam luyện khó khăn có bao nhiêu đại ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, lấy chúng ta gian trưởng lão một lò tam luyện khó khăn, chỉ cần tam cái vạn chù y đang bình quân tinh cấp ở lục tinh trở lên liền khẳng định thắng qua Vân Bạch Dược. Ở đây nhiều như vậy tu luyện giả, trong đó không thiếu luyện đan sư, thậm chí còn có luyện đan đại tông sư. Nếu là ngươi cảm thấy ta nói có lầm nói, có thể cho bọn họ tới bình định một chút. Vân Tây tới sắc mặt khó coi, nhất thời nói không ra lời. Vân Bạch Dược cũng là ngốc lập không nói gì, trong lòng thấp thỏm cực kỳ, đến nỗi một chúng Vân gia cao tầng, cùng nhau lâm vào trầm mặc bên trong. Chương 694, thắng thua. Không cần như vậy phiền toái, hôm nay thắng thua đã phân. Nhìn tập thể trầm mặc Vân gia cao tầng, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mặt không chút nào che giấu chê cười chi sắc. Tay phải nhẹ điểm, tam cái vạn chù y đan thượng toàn bộ hiện ra chính viên sao trời, một lò tam luyện, tam cái vạn chù y đan đều là tối cao cửu tinh, so với Vân Bạch Dược sở luyện chế tam cái vạn chù y đan chỉ có qua mà đều bị cập. Nhìn tam cái vạn chù y đan thượng lập lòe chính viên sao trời, Vân gia chúng cao tầng cả người chấn động, trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược há to miệng, nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. To như vậy khay bạc trên núi, đồng dạng lặng ngắt như tờ, ngay cả Kỳ gia một chúng cao tầng cũng bị một màn này chấn động đến á khẩu không trả lời được, mấy vạn Kỳ gia tiểu bối cũng quên mất điểm phóng pháo hoa, sùng bái kính ngưỡng mà nhìn gian tâm thành, rốt cuộc không người ngôn ngữ, không biết nhiều bao lâu, phản phất là an tĩnh nước sâu xa xúc hạ một quả bom, bình tĩnh bầy cá trung chạy tới một cái cá mập, to như vậy khay bạc sơn ầm ầm chấn động lên, một lò tam luyện, tam cái vạn chù y đang còn đều là cửu tinh cấp. Như vậy luyện đan thuật, tuyệt đối đã siêu thoát rồi tứ phẩm trung giai phạm trù, bước vào tứ phẩm thượng giai chi cảnh, không nghĩ tới Kỳ gia vị này trưởng lão luyện đan thuật như thế khủng bố, toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo chỉ sợ không có mấy cái luyện đan sư ở hắn phía trên, thật là quá cường hãn. Vân gia lần này thật đúng là mở cửa đụng vào một viên đại cái đinh, nguyên bản còn nghĩ nhặt mềm quả hồng xoa bóp, chính là không nghĩ tới chẳng những nắm đến một viên ngạnh quả hồng. Hơn nữa này viên ngạnh quả hồng vẫn là một viên mang theo cái đinh ngạnh quả hồng, có thể nói là xui xẻo về đến nhà, cái gọi là khởi đầu tốt đẹp, thật đúng là mở cửa thấy hồng nha. Không chỉ có như thế, Vân Gia vừa mới còn muốn chơi xấu, Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược tự mình ra trận, muốn điên đảo công bằng, có thể nói là vô sĩ đến cực điểm, kết quả hiện tại bị vả mặt đi, ha ha, Giang Đại Nhân căn bản không sợ Vân Gia chơi xấu, đừng nói là bình quân tám tinh, Giang Đại Nhân luyện chế vạn chù y đang toàn bộ đều là cửu tinh cấp, ta xem hiện tại Vân Gia còn có cái gì lời nói nhưng nói, Vân Tây tới cùng Vân Bạch Dược lần này mất mặt ném lớn, Kỳ Gia lại ra một đầu sỏ nha, trải qua việc này lúc sau, Giang Tông Sư ở Kỳ Gia trưởng lão bảng thượng xếp hạng chắc chắn thẳng tắp bay lên, rất có khả năng nhảy vào trước 20 chi vị, tương lai đan vương nhưng kỳ, nếu là Kỳ Gia thật sự xuất hiện một vị đan vương nói, chúng ta đây Kỳ Vân Linh Đảo đã có thể muốn nghênh đón một hồi huy hoàng thịnh thế, có một vị đan vương cấp tồn tại, nói không chừng liền có thể sáng lập ra một vị xưa nay chưa từng có thiên hổ cảnh bá chủ, không nghĩ tới này Giang Tâm thành luyện đan thuật như thế chi cường, liền Vân Bạch Dược đều bị hắn đánh hoa rơi nước chảy. Chúng ta luyện đan thuật liền Vân Bạch Dược đều so bất quá, càng đừng nói là Giang Tâm Thành. Về sau ở Kỳ Gia ai đều chớ có cùng Giang Tâm Thành đối nghịch, chúng ta cũng không cái này tư bản. Nếu là có thể nói đều tận lực giúp Giang Tâm Thành một phen, nếu là tương lai Giang Tâm Thành có thể nhập chủ đan vương chi cảnh, đối với chúng ta tới nói cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chúng ta này đó Kỳ Gia luyện đan đại tông sư nhóm cũng nên buông thành kiến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì Giang Tâm Thành ở luyện đan phương diện thiên phú tư chất cực kỳ kinh người, cho nên Kỳ Gia mấy vị luyện đan đại tông sư đều rất là lo lắng Giang Tâm Thành đã đến sẽ cắt giảm bọn họ số định mức, làm cho bọn họ phân đến linh thảo cùng linh tài số lượng giảm bớt. Cộng thêm Giang Tâm Thành là tân tấn Kỳ Gia luyện đan đại tông sư, một không tư lịch nhị không ai vọng, ngày thường lại bận về việc tu luyện, không có đi kết giao này đó Kỳ Gia luyện đan đại tông sư. Cho nên Giang Tâm Thành cùng này đó Kỳ Gia luyện đan đại tông sư quan hệ cũng không như thế nào hảo, lại không nghĩ rằng bởi vì trận này trăm năm đại bỉ, Kỳ Gia một chúng luyện đan đại tông sư đều bị Giang Tâm Thành sở thuyết phục, rốt cuộc sinh không dậy nổi cùng Giang Tâm Thành đối kháng tâm tư. 2500 hơn tuổi tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá như thế thiên tư tung hoành luyện đan thiên tài. Giang Tâm Thành thiên phú tư chất chi cường đã cường đến làm Kỳ Gia luyện đan đại tông sư nhóm kính sợ nông nổi, bọn họ còn như thế nào dám cùng Giang Tâm Thành đối nghịch. Kỳ Gia một chúng trưởng lão đã vui vẻ, Kỳ Gia ra một vị như thế cường đại luyện đan đại tông sư, tuyệt đối là Kỳ Gia chi phúc, càng là Kỳ Gia trăm ngàn năm khó gặp cơ duyên, bọn họ có thể nào không vui. Vân Bạch Dược lão đảo lùi lại vài bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, chung quanh tức khắc vang lên một trận cười vang thanh. Chỉ là Vân Bạch Dược đã bất chấp này đó, sắc mặt khó coi, thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở khay bạc đỉnh núi, lại là không chịu nổi loại này đã kích đào tẩu, làm Vân Gia một chúng cao tầng sắc mặt càng thêm khó coi, hiện tại các ngươi Vân Gia không lời nào để nói đi. Kỳ Thần Long Trường Thanh nói, trên mặt xẹt qua một mạt trào phúng tươi cười, làm Vân Tây tới sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà trả lời, không nghĩ tới Kỳ Gia chủ vận khí thật đúng là không tồi. Tự nhiên mời chào đến như vậy một vị luyện đan thiên tài, chỉ là Kỳ Vân Linh Đảo thượng ngoài ý muốn rất nhiều, Kỳ gia chủ cần phải bảo vệ tốt vị này huyền lang cảnh luyện đan thiên tài. Trong lời nói uy hiếp chi ý ập vào trước mặt, Vân Tây tới không chút nào che giấu đối Giang Tâm Thành sát ý, nếu không phải nơi này có như vậy nhiều Kỳ gia trưởng lão hộ vệ, chỉ sợ Vân Tây tới đã gấp không chờ nổi mà ngang nhiên ra tay, hừ, vậy không nhọc Vân gia chủ lo lắng. Kỳ Thần Long cười lạnh một tiếng, trong lòng quyết định chủ ý về sau nhất định phải tăng mạnh Giang Tâm Thành thủ vệ công tác, thậm chí muốn phái ra xếp hạng hàng đầu trưởng lão cấp cường giả bảo hộ ở đan đỉnh cung chung quanh, miễn cho Vân Gia không màng tất cả mà tập sát Giang Tâm Thành. Thắng bại đã định, thắng thua đã phân, Giang Tâm Thành thông thả ung dung mà về tới vương tọa phía trên, Kỳ gia một chúng trưởng lão đồng thời nghênh đón, ngay cả luôn luôn cùng Giang Tâm Thành có điều hiềm khích mấy vị luyện đan đại tông sư trên mặt cũng chất đầy tươi cười. Tâm Thành, lần này thật là vất vả ngươi, nhất cử tới một cái khởi đầu tốt đẹp, đại chấn ta Kỳ gia sĩ khí. Kỳ Thần Long tự mình nghênh đón, đem một quả nạp giới giao cho Giang Tâm Thành, nạp giới giữa đó là Giang Tâm Thành lần này thắng lợi phân tràn điềm có tiền. Giang Tâm Thành cười tiếp nhận, gia chủ khách khí, vì gia tộc làm việc, đây là theo lý thường hẳn là, ở một chúng Kỳ gia trưởng lão vây quanh trung, Giang Tâm Thành ngồi trở lại vương tọa, bắt đầu xem xét nạp giới giữa tam dạng bảo vật, song đầu hổ thịt bò. 11 cấp trung giai bảo thú thịt, số lượng cao tới vạn cân tả hữu, ẩn chứa cự lượng huyết nhục tinh hoa, nếu là có thể đem chi toàn bộ hấp thu tiêu hóa nói, Giang Tâm Thành có nắm chắc trực tiếp phá tan trước mặt cảnh giới, thậm chí tấn chức đến càng cao cảnh giới. Song đầu hổ thịt bò dù sao cũng là ám báo cảnh cường giả dùng để tăng lên thánh thể tu vi, bên trong chất chứa huyết nhục tinh hoa cực kỳ khủng bố, liền tính là giống nhau ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả cũng không dám tùy tiện dùng ăn, chính là gian tâm thành kẻ hèn một cái huyền lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả lại dám, bằng vào so cùng giai tu luyện giả mạnh mẽ gấp trăm lần thánh thể, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, gian tâm thành có 8 phần nắm chắc hấp thu tiêu hóa này đầu song đầu hổ ngưu. Dựa theo gian tâm thành phỏng đoán cùng thần khí thịnh đường tính toán, này đầu song đầu hổ thịt bò ít nhất có thể đem gian tâm thành thánh thể tăng lên tới 3.000 huyền lang thánh văn nông nổi. Chương 695, Thông linh địa tâm hỏa. Tình hình chung hạ, huyền lang cảnh tu luyện giả chỉ có thể đủ hấp thu tiêu hóa thập cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa, nếu là hấp thu tiêu hóa 11 cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa nói, liền sẽ bởi vì không chịu nổi trong đó cự lượng huyết nhục tinh hoa chi lực, làm cho nổ tan xác mà chết. Nhưng là bởi vì gian tâm thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, tương ứng mỗi đi tới một bước yêu cầu hấp thu năng lượng cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cộng thêm thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể làm gian tâm thành ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa hấp thu năng lượng tốc độ tiêu thăng 200 lần, cho nên khác huyền lang cảnh tu luyện giả đối 11 cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa sợ chi như rắn rết. Chính là 11 cấp bảo thú huyết nhục tinh hoa đối gian tâm thành tới nói tuyệt đối có thể nói đại bổ. 11 cấp cổ thú tinh huyết bàn báo huyết cũng là như thế này, bình thường dưới tình huống chỉ có ám báo song ảnh trở lên tu luyện giả mới dám hấp thu tiêu hóa bàn báo huyết, nhưng là gian tâm thành lấy huyền lang nhị gào chi cảnh thực lực lại cũng dám hấp thu tiêu hóa bàn báo huyết, song đầu hổ ngưu cùng bàn báo huyết này hai loại đối ám báo cảnh tu luyện giả tới nói có thể nói là bảo vật tu luyện chi vật, đối với gian tâm thành tới nói cũng là tăng lên thực lực tuyệt hảo chí bảo, bất quá có lợi cũng có tệ. Gian tâm thành cố nhiên có thể hấp thu tiêu hóa 11 cấp bảo thú cùng cổ thú tinh huyết, nhưng là tương ứng cũng ý nghĩa thập cấp bảo thú cùng cổ thú tinh huyết đối hắn không nhiều lắm tác dụng, ngay cả tứ phẩm linh đan diệu dược đối hắn tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Gian tâm thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, thánh thể cùng nguyên lực, thần hồn chi lực lợi hại trình độ cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Tương ứng mỗi tăng lên một bước hao phí tài nguyên cùng tài phú cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Giống nhau tứ phẩm linh đan diệu dược khả năng đối bình thường huyền lang cảnh tu luyện giả tới nói có thể nói là bảo vật, có thể làm cho bọn họ thực lực tăng lên một đoạn. Chính là gian tâm thành nếu là sử dụng nói rất có khả năng chỉ tăng lên một tia, thậm chí liền một tia đều không có. Gian tâm thành phía trước đã làm nếm thử, tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược thế nhưng chỉ có thể làm hắn thánh thể tăng lên nửa văn. Chính là lại có thể làm bình thường huyền lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả tăng lên mấy chục văn. Hơn nữa gian tâm thành thánh thể tăng lên yêu cầu huyền lang thánh văn vẫn là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần. Có thể nghĩ tứ phẩm linh đan diệu dược đối gian tâm thành tác dụng có bao nhiêu tiểu. Không chỉ có như thế, gian tâm thành còn không dám thường xuyên dùng linh đan diệu dược để tránh ảnh hưởng hắn tu luyện căn cơ. Linh đan diệu dược dùng nhiều còn dễ dàng sinh ra kháng tính, mà ở kỳ gia tứ phẩm linh đan diệu dược đan phương bất quá mấy chục trương. Đối gian tâm thành hữu dụng gần chỉ có số trương, cho nên tứ phẩm linh đan diệu dược đã dần dần mà bị gian tâm thành đào thải. Ngũ phẩm linh đan diệu dược mới có thể đủ đối gian tâm thành tu luyện khởi đến không nhỏ xúc tiến tác dụng. Chính là ngũ phẩm linh đan diệu dược thu hoạch khó khăn chi cao, ở kỳ vân linh đảo có thể nói là sử thi cấp, bởi vì kỳ vân linh đảo căn bản không có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược đan vương. Ngay cả kỳ vân linh đảo ám báo cảnh tu luyện giả nhóm thường xuyên dùng linh đan diệu dược vẫn là tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược đâu, liền chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược đều rất ít dùng, có thể thấy được ở kỳ vân linh đảo ngũ phẩm linh đan diệu dược số lượng có bao nhiêu thưa thớt, cho nên trở thành ngũ phẩm đan vương đã là gian tâm thành kế tiếp một đoạn thời gian cần thiết muốn đạt thành mục tiêu. Bảo thú cùng cổ thú tinh huyết số lượng hữu hạn, khả ngộ bất khả cầu. Gian tâm thành duy nhất có nắm chắc chính là mau chóng luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược, tiếp tục nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Bất quá có song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo cổ thú tinh huyết, kế tiếp một đoạn thời gian gian tâm thành tu luyện lại có thể tiến vào một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Nói không chừng bằng vào này hai dạng khác biệt bảo vật liền có thể tấn chức trở thành huyền lang tam gào đỉnh nguyên sĩ đâu. Hơn nữa hỏa đài sen chi trợ, gian tâm thành có rất đại nắm chắc có thể ở ngắn ngủn mấy tháng nội tấn chức đến ám báo cảnh, trở thành kỳ vân linh đảo cường giả trung một viên. Nghĩ đến đây, gian tâm thành lấy ra hỏa đài sen, cẩn thận mà quan sát lên. Hỏa đài sen toàn thân 3 mét phạm vi, mặt trên hiện lên nhiều đóa màu đỏ hoa sen, này đó hoa sen đều không phải là điêu khắc đi lên, mà là thiên nhiên hình thành, thoạt nhìn phiêu dật cực kỳ. Dùng tay vuốt ve nói, hỏa đài sen mặt trên có ôm lương hơi thở lưu chuyển, làm người cả người thoải mái, nghiêm túc mà đánh giá hồi lâu hỏa đài sen, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười đầy mặt, khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo 10 vạn dặm ngoại có hung đảo hỏa vụ đảo, phạm vi mấy vạn, mặt trên có núi lửa mấy ngàn tòa, quanh năm suốt tháng đều bao phủ ở ngọn lửa cùng khói độc bên trong, là phạm vi mấy chục trăm triệu nhất hiểm ác địa phương chi nhất, không người có thể sinh tồn này thượng, ngay cả nguyên thú cũng rất ít tồn tại. Chính là hung hiểm nơi thường thường dựng dục đại cơ duyên, hỏa vụ đảo cố nhiên hiểm ác vô cùng, đối với đại đa số huyền lang cảnh cùng ám báo cảnh tu luyện giả tới nói có thể nói là tuyệt địa, nhưng là lại dựng dục một loại kỳ lạ ngọn lửa, thông linh địa tâm hỏa. Thông linh địa tâm hỏa tuy rằng không phải thiên địa dị hỏa, chính là công hiệu chi cường lại cũng theo kịp thiên địa dị hỏa mấy chục phần có một, có thể rèn luyện thánh thể, làm đệ nhị bước tu luyện giả thánh thể lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, chính là hàng tỷ phạm vi nội đại danh đỉnh đỉnh bảo địa chi nhất. Chính là bởi vì hỏa vụ đảo quá mức hung hiểm, liền tính là trên đảo có thông linh địa tâm hỏa như vậy chí bảo, lại vẫn là rất ít có người dám tiến vào hỏa vụ đảo mạo hiểm, mượn dùng thông linh địa tâm hỏa tăng lên thực lực. Bất quá liền ở vô số tu luyện giả tuyệt vọng mà chuẩn bị từ bỏ hỏa vụ đảo này tòa bảo địa thời điểm, mấy vạn năm trước lại có người lợi dụng dị vật tiến vào hỏa vụ đảo, được đến thiên đại tạo hóa, nhất cử từ huyền lang cảnh đột phá đến ám báo sáu ảnh chi cảnh, trở thành hàng tỷ phạm vi nội bá chủ chi nhất. Này dị vật chính là hỏa đài sen, cũng là hỏa vụ trên đảo độc hữu một loại kỳ bảo, có thể ngăn cách ngọn lửa cùng khói độc, làm tu luyện giả thuận lợi mà tiến vào thông linh địa tâm hỏa giữa. Mượn dùng thông linh địa tâm hỏa chi lực trên diện rộng độ mà tăng lên thực lực, nhưng là hỏa đài sen số lượng cực nhỏ, ngẫu nhiên mới có thể đủ ở hỏa vụ đảo bên cạnh tìm được, tình hình trung hạ đều giấu ở hỏa vụ đảo núi lửa chỗ sâu trong, mấy chục năm khó được xuất hiện một tòa, cộng thêm hỏa đài sen chính là tiến vào hỏa vụ đảo chìa khóa, có thể trợ giúp đệ nhị bước tu luyện giả trên diện rộng độ tăng lên thánh thể, cho nên cực kỳ hiếm lạ trân quý, một tôn hỏa đài sen ở Kỳ Vân Linh đảo giá cả chi cao, đã bị xào tới rồi 100 triệu đa nguyên tinh, hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán, phải biết rằng Giang Tâm Thành thân là Kỳ gia trưởng lão, dưới trướng rất nhiều hùng thành, mỗi năm được đến thu nhập từ thuế cùng tài nguyên cũng bất quá giá trị trăm vạn nguyên tinh mà thôi, chính là một tôn hỏa đài sen liền giá trị 100 triệu đa nguyên tinh, có thể nghĩ hỏa đài sen sang quý, bình thường dưới tình huống một vị ám báo cảnh cường giả yêu cầu tích tụ trăm năm, mới có khả năng mua được một tôn hỏa đài sen. Hơn nữa mua được tỷ lệ cũng rất nhỏ, rốt cuộc hỏa đài sen dù ra giá cũng không có người bán, cho nên này tôn hỏa đài sen giá trị to lớn, một chút đều không thua kém với song đầu hổ thịt bò cùng bàn báo tinh huyết, nó có thể làm một vị đệ nhị bước tu luyện giả bình yên vô sự mà đãi ở hỏa vụ đảo một tháng tả hữu, lợi dụng đại lượng thông linh địa tâm hỏa trên diện rộng độ tăng lên thánh thể, chính là Kỳ Vân Linh đảo nhất nổi danh chí bảo chi nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, tung hoành trăm dặm. Có này tôn hỏa đài sen, Giang Tâm Thành tự tin ám báo có hy vọng, thật cẩn thận mà thu hồi này tòa hỏa đài sen, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới phía dưới lôi đài nhìn lại, trong lòng quyết định chủ ý, chờ đến hấp thu xong đầu hổ thịt bò cùng cổ thú tinh huyết lực lượng lúc sau, liền tìm cơ hội đi trước hỏa vụ đảo, mượn dùng hỏa vụ trên đảo thông linh địa tâm hỏa nhanh chóng tăng lên thực lực. Thịnh thế đại bỉ trận thứ hai từ Kỳ gia phái ra trưởng lão kết cục, tự do chọn lựa một vị Vân gia trưởng lão tỷ thí đánh giá, Kỳ gia phái ra trưởng lão là Kỳ Phong, Kỳ Phong một bộ thanh niên bộ dáng, kỳ thật đã có một vạn hơn tuổi, thoạt nhìn rất là hoạt bát khiêu thoát, thực lực đã đạt tới ám báo bốn ảnh chi cảnh, suy xét đều không có suy xét, Kỳ Phong nói thẳng, ta muốn khiêu chiến Vân gia trưởng lão Mây Di Chuyển, trận đầu tỷ thí là từ Vân gia phái trưởng lão kết cục, chọn lựa Kỳ gia trưởng lão làm đối thủ. Như vậy trận này chính là Kỳ gia phái trưởng lão kết cục, chọn lựa Vân gia trưởng lão làm đối thủ, nếu là chủ động chọn lựa một phương, Kỳ Phong chọn lựa Vân gia trưởng lão tự nhiên là hắn có nắm chắc chiến thắng, mấy chục năm trước Kỳ Phong cùng Mây Di Chuyển ở Quỷ Phong đảo đánh quá một hồi, Kỳ Phong kỹ cao một bậc, đánh Mây Di Chuyển chạy vắt giò lên cổ, cho nên Kỳ Phong tự tin Mây Di Chuyển không phải đối thủ của hắn, trừ lần đó ra hai người chi gian thực lực kém hữu hạn, Kỳ Phong tuy rằng đánh thắng được Mây Di Chuyển, chính là thực lực cũng liền so Mây Di Chuyển cao một bậc tả hữu, hai người chi gian thực lực chênh lệch cũng không quá cách xa, làm như vậy tự nhiên là vì kế tiếp chiến lược suy xét, nếu là vừa lên tới liền đem cao thủ phái ra đi đối phó tiểu binh, như vậy kế tiếp tái ngộ đến Vân gia cao thủ liền không thể nề hà. Thịnh thế đại bỉ có suốt 50 tràng, trong lúc Kỳ gia cùng Vân gia hai bên đánh giá không chỉ là thực lực cùng luyện đan thuật linh tinh, càng có mưu kế cùng sách lược, Điền Kỵ đua ngựa như vậy sự tình trên cơ bản không có khả năng xuất hiện ở Kỳ gia cùng Vân gia thịnh thế đại bỉ trung. Vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia, hai bên phái ra 50 vị trưởng lão chi gian thực lực chênh lệch không lớn, nếu không nói một phương đã sớm đem một khác phương tiêu diệt, cho nên ở thịnh thế đại bỉ trung, chọn lựa đối thủ thời điểm đều phải thận chi lại thận, thậm chí đôi khi liền bởi vì chọn lựa đối thủ không lo, cuối cùng thất bại thảm hại, thượng một lần Kỳ gia chính là vết xe đổ. Trăm năm trước Kỳ gia ở thịnh thế đại bỉ trung gần chỉ là chọn sai rồi ba vị đối thủ, kết quả liền làm cho Kỳ gia đại bại, 50 tràng tỷ thí gần thắng 20 tràng, bị Vân gia đánh hoa rơi nước chảy, tổn thất rất nhiều tài nguyên cùng tài phú, vài thập niên cũng không từng khôi phục nguyên khí. Một hồi thịnh thế đại bỉ, Kỳ gia cùng Vân gia đánh giá là toàn phương vị, thực lực cao thấp, trí tuệ cao thấp, đang dược nhiều ít, âm mưu quỷ kế, thậm chí còn có vận khí. Nghe được Kỳ gia lên sân khấu trưởng lão Kỳ Phong chọn lựa trưởng lão là Vân gia Mây Di Chuyển, dưới đài vang lên từng trận nghị luận thanh. Hảo, Kỳ gia quân sư đoàn quả nhiên lợi hại, Kỳ Phong thực lực gần so Mây Di Chuyển cao một bậc, chọn lựa Mây Di Chuyển làm đối thủ vừa không sẽ lãng phí cao thủ, cũng có thể đủ ổn thao nắm chắc thắng lợi, đồng thời còn có thể thử một chút Vân gia ở mỗi một vị tham gia đại bỉ trưởng lão trên người đầu nhập linh đang dịu dược nhiều ít, nhất cử mà số đến, chọn lựa đối thủ thật tốt. Đó là tự nhiên, Kỳ gia tốt xấu cũng là chúng ta Kỳ Vân Linh đảo hai đại bá chủ chi nhất, dưới trướng quân sư đoàn há là ăn mà không làm, càng đừng nói mỗi một vị trưởng lão đều là thọ mệnh cao tới vạn năm trở lên lão quái vật, trí tuệ lòng dạ sâu không lường được, bọn họ lựa chọn sao lại kém, thịnh thế đại bỉ 50 tràng, trong lúc không biết có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, âm mưu tính toán, có thể nói là chúng ta Kỳ Vân Linh đảo trăm năm một lần thịnh hội, nhìn như bình thường đánh giá. Nội bộ ai biết cất giấu như thế nào ngập trời gợn sóng. Vây xem đám người bên trong, có sáng suốt chi sĩ thấp giọng nghị luận, cảm thán, vì Kỳ gia cùng Vân gia hai bên cao tầng trí tuệ thuyết phục, mỗi một vị có thể tồn tại vạn năm trở lên, hơn nữa trở thành Kỳ Vân Linh đảo cao tầng đại lão đều phi kẻ đầu đường xó chợ, há là thường nhân có thể dễ dàng suy đoán. Phía trước Vân Tây tới biểu hiện nhìn như lỗ mãng táo bạo, Vân Bạch Dược càng là phẫn mà ly tịch. Chính là ai biết bên trong có phải hay không có khác tính kế. Mây Di Chuyển là một người trung niên nhân, ria mép, mắt nhỏ, nhìn rất giống một cái thương nhân, không có nửa điểm nhi cao nhân phong phạm, nếu là lẫn vào đám người bên trong, ai có thể đủ dễ dàng đoán được hắn là Kỳ Vân Linh đảo một tôn đầu sỏ đâu. Chậm rãi đi lên đài cao, Mây Di Chuyển lạnh giọng nói, 12 năm trước Quỷ Phong đảo ban tặng, Mây Di Chuyển vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lần này ta sẽ làm ngươi nhớ cả đời. Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, đôi tay thành quyền, giống như phần Phật đại kỳ, Kỳ Phong thiên hạ, thanh âm đàm thoại trung, tầng tầng nắm tay hình thành núi cao, che trời lấp đất mà đến, đem Mây Di Chuyển bao phủ chật như nêm cối, tự hồ thiên phạt giống nhau muốn đem hắn trấn áp trên mặt đất đế, đại kỳ quyền, Kỳ gia trấn gia chiến kỹ chi nhất, Kỳ Phong vừa lên tới chính là Kỳ gia tuyệt học, muốn tốc chiến tốc thắng, thấy vậy tình cảnh Mây Di Chuyển sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành màu lam lưu quang. Cư nhiên ở tầng tầng núi cao trung tìm được một cái khe hở, chạy ra khỏi Kỳ Phong này nhớ đại kỳ quyền, quanh, nắm tay ầm ầm rơi xuống đất, phạm vi mấy trăm dặm kịch liệt chấn động lên, khay bạc sơn chung quanh hơn trăm vạn vây xem giả một đám ngã trái ngã phải, rất nhiều đều ngã ngồi trên mặt đất, ngâm, liền ở ngay lúc này, khay bạc trên núi, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao vút cực kỳ rồng ngâm thanh, làm vô số vây xem giả trái tim rung động, có một loại bị người nhéo trái tim dùng sức lay động cảm giác. Đứng mũi chịu sào Kỳ Phong càng là cả người chấn động, trái tim đau nhức, thiếu chút nữa phiên ngã xuống đất, bất quá còn hảo Kỳ Phong đối này sớm có chuẩn bị, nháy mắt bạo lui, xảo chi lại xảo mà tránh thoát Mây Di Chuyển che trời lấp đất mà đến 10 vạn sương hàng kiếm, hai người vừa lên tràn liền đại chiêu xuất hiện nhiều lần, đại kỳ quyền, trồng nước ngâm, 10 vạn sương hàng. Toàn bộ đều là Kỳ gia cùng Vân gia trấn gia chiến kỹ, chém giết kịch liệt trình độ trước nay chưa từng có, quyền ảnh tung bay. Kiếm khí tung hoành, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, chắc chắn đến cực điểm khay bạc sơn ở hai vị ám báo bốn ảnh cường giả chiến đấu kịch liệt trung thạch tiết bay tán loạn, xuất hiện một đám hố động, thấy vậy tình cảnh một chúng trung lập cường giả sôi nổi khởi động phòng ngự tráo, tránh cho hai vị cường giả chiến đấu kịch liệt dư ba thương tập vô tội, mấy trăm dặm phạm vi khay bạc sơn đối với hai vị ám báo cảnh cường giả tới nói vẫn là quá nhỏ, kỳ thật nếu một vị ám báo cảnh cường giả thực lực ra hết nói, đừng nói là nho nhỏ khay bạc sơn, liền tính là Kỳ Vân Linh đảo cũng có thể đủ đâm thủng một cái động, bất quá nếu là có ám báo cảnh tu luyện giả dám ở Kỳ Vân Linh đảo làm như vậy nói, Kỳ gia cùng Vân gia tuyệt đối sẽ tạm thời buông trước ngại cùng đi xử lý hắn. Kỳ Vân Linh Đảo là hai đại bá chủ gia tộc dừng chân chi bổn, cũng là căn cơ trung căn cơ, há dung người khác tùy ý tổn hại. Nếu không có Khay Bạc Sơn có thể thừa nhận trụ ám báo cảnh cường giả toàn lực một kích, chỉ sợ Kỳ gia cùng Vân gia sẽ đem thịnh thế đại bỉ đặt ở cái khác đảo nhỏ. Khay Bạc đỉnh núi, Kỳ Phong cùng mây di chuyển càng đánh càng kịch liệt, toàn bộ Khay Bạc đỉnh núi kình khí tung hoành, kiếm quang tàn sát bừa bãi, mấy trăm dặm phạm vi cơ hồ không có một chỗ bình tĩnh địa phương. Nếu là có ám báo cảnh dưới tu luyện giả rơi vào trong đó, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Liền tính là ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả, chỉ sợ cũng đãi không được lâu lắm. Chương 697, trời giáng bảo trương. Kỳ Phong thực lực quả nhiên ở mây di chuyển phía trên, bất quá gần chỉ là so mây di chuyển cao một bậc tả hữu, đại kỳ quyền thi triển đến mức tận cùng. Mặc cho mây di chuyển rồng nước ngâm cùng 10 vạn xương hàng kiếm liên tiếp thi triển chính là không làm gì được Kỳ Phong mảy may, dần dần mà hạ xuống hạ phong, thắng bại chi thế càng ngày càng rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, mây di chuyển bỗng nhiên lùi lại vài bước, từ nạp giới trung lấy ra một quả màu trắng đan dược để vào trong miệng, theo màu trắng đan dược nhập khẩu, mây di chuyển cả người khí thế bạo trướng, thực lực nháy mắt tăng lên số thành, trong tay lợi kiếm quang mang bạo trướng, đánh Kỳ Phong kế tiếp bại lui. Tứ phẩm thượng giai ít cường đan, Kỳ Phong lãnh thắng nói, không nghĩ tới các ngươi Vân gia cư nhiên ở ngươi trên người cũng phân phối một quả ít cường đan, xem ra lúc này đây các ngươi Vân gia luyện chế ra không ít tứ phẩm thượng giai tăng linh đan, ai làm chúng ta Vân gia luyện đan đại tông sư số lượng hơn xa các ngươi Kỳ gia đâu. Mây di chuyển đắc ý cười nói, thân hình như điện, hóa thành lam quang, nhằm phía Kỳ Phong, đem Kỳ Phong đánh kế tiếp bại lui, thắng bại chi thế đảo mắt nghịch chuyển, các ngươi Vân gia có linh đan diệu dược, chúng ta Kỳ gia liền không có sao. Kỳ Phong cười lạnh, từ nạp giới giữa lấy ra một quả đạm lục sắc đan dược nuốt vào trong miệng, theo đan dược nhập khẩu, Kỳ Phong thực lực cũng tùy theo bạo tăng số thành, lại lần nữa đánh mây di chuyển chạy vắt dò lên cổ, lịch huyết hoàng. Liền ở ngay lúc này, mây di chuyển cư nhiên lại lấy ra một quả tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, một tay đem này để vào trong miệng, thánh thể tức khắc bành trướng lên, mây di chuyển thực lực lại lần nữa tăng trưởng, cư nhiên lại một lần áp qua Kỳ Phong. Một màn này không chỉ có làm Kỳ Phong hoảng sợ biến sắc, ngay cả vương tọa phía trên Kỳ gia cao tầng nhóm cũng là rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn hướng Vân gia cao tầng nhóm. Kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh trưởng lão trên người cư nhiên đều phân phối hai quả tứ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan, các ngươi Vân gia quả nhiên là tài đại khí thô. Kỳ Thần Long khiếp sợ địa đạo, bình thường dưới tình huống chỉ có ám báo sáu ảnh chi cảnh trưởng lão trên người Vân gia mới có thể phân phối hai loại trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ tiềm lực linh đan diệu dược, đến nỗi ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả trên người có một loại liền rất khó lường. Chính là không nghĩ tới Vân gia tùy ý lên sân khấu một vị ám báo bốn ảnh chi cảnh trưởng lão trên người đều mang theo hai loại tứ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ám báo cảnh cường giả thực lực tính dễ nổ linh đan lại bị xưng là cấm kỵ linh đan, bởi vì như vậy đan dược tình hình chung hạ đều có đủ loại tác dụng phụ, nghiêm trọng thậm chí có khả năng làm cho cảnh giới giảm xuống, thậm chí với nổ tan xác mà chết. Chính là ngay cả như vậy, ở sự tình quan sinh tử, sự tình quan hai đại gia tộc tiền đồ vận mệnh thịnh thế đại bỉ mặt trên, cấm kỵ linh đan cũng là ùng ùng không dứt, chỉ vì trận này trăm năm đại bỉ quan hệ quá nhiều tài nguyên cùng tài phú, không có bất luận cái gì một cái gia tộc nguyện ý thua trận đại bỉ, cho nên cấm kỵ linh đan liền trở thành mỗi một lần thịnh thế đại bỉ mặt trên khách quen. Nhưng là cấm kỵ linh đan tài liệu cực kỳ hiếm lạ, luyện chế lên lại khó khăn cực kỳ, cho nên số lượng ít ỏi không có mấy. Đặc biệt là đối ám báo cảnh tu luyện giả cũng có trọng dụng tứ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan, số lượng chi hiếm thấy có thể nói lông phượng sừng lân. Tứ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan sự tình quan trọng đại, mỗi một quả đều là Kỳ gia cùng Vân gia trấn gia chi bảo, nếu không có là cùng loại thịnh thế đại bỉ như vậy quan trọng việc trọng đại, Kỳ gia cùng Vân gia căn bản sẽ không lấy ra tới. Bình thường dưới tình huống hai đại gia tộc chỉ có ám báo sáu ảnh chi cảnh cường giả trên người mới có thể phân phối cấm kỵ linh đan. Ám báo sáu ảnh dưới tu luyện giả trên người rất ít phân phối cấm kỵ linh đan, càng đừng nói là lập tức phân phối hai loại. Kỳ gia cao tầng như thế nào cũng không nghĩ tới kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh mây di chuyển, trên người cư nhiên có hai loại tứ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan, Vân gia không khỏi quá tài đại khí thô đi. Phải biết rằng Kỳ gia không ít tham gia thịnh thế đại bỉ trưởng lão trên người đều không có cấm kỵ linh đan đâu, Vân gia lần này như thế nào sẽ như thế tài đại khí thô, chẳng lẽ là được đến cái gì bảo tàng? Kỳ Phong trên người kia cái cấm kỵ linh đan đều không phải là Kỳ gia phân phối, mà là hắn trong lúc vô ý được đến, kỳ gia cấm kỵ linh đan số lượng hữu hạn, tất cả đều tập trung ở hơn 10 vị ám báo 6 ảnh chi cảnh tu luyện giả trên người, ám báo 4 ảnh chi cảnh tu luyện giả chỉ có ít ỏi mấy cái đạt được cấm kỵ linh đan. Đối mặt tài đại khí thô Vân gia, kỳ gia cao tầng khiếp sợ không thôi, liên tiếp dùng ít cường đan cùng lịch huyết hoàng, mây di chuyển thực lực bạo trướng gần lần, đánh kỳ phong kế tiếp bại lui, dựa theo như vậy xu thế liên tục đi xuống, ở dược lực tác dụng kết thúc phía trước, kỳ phong phải thua không thể nghi ngờ. Kỳ phong cùng mây di chuyển hai người thực lực vốn là kém không xa, hai quả cấm kỵ linh đang nhập khẩu, nếu là kỳ phong không có cái khác chiêu số nói, lần này khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Mây di chuyển làm như vậy tuy rằng có thể thắng, chính là chờ đến cấm kỵ linh đang dược hiệu qua đi lúc sau tác dụng phụ cũng không nhỏ, nhưng là điểm này như tác dụng phụ cùng có thể thu hoạch đồ vật so sánh với, vậy không tính cái gì. Nghe xong kỳ thần long chua lòng lời nói, Vân Tây tới cười to, chúng ta Vân gia luyện đan đại tông sư tuy rằng nhiều một ít, nhưng là giới hạn trong tài liệu, cũng luyện chế không ra nhiều như vậy cấm kỵ linh đan. Chính là ai làm chúng ta Vân gia đến lên trời chiếu cố, liền ở mấy chục năm trước, một tòa bảo rương từ trên trời giáng xuống, vừa lúc liền dừng ở chúng ta Vân gia tổ từ giữa, khi tòa bảo rương giữa linh thảo linh tài vô số, vừa lúc làm chúng ta Vân gia luyện chế gần trăm cái cấm kỵ linh đan. Cho nên nói thật, chúng ta ở đây tất cả tham gia đại bỉ trưởng lão, mỗi người trên người ít nhất có một quả trở lên cấm kỵ linh đan, các ngươi kỳ gia lần này thua định rồi, thế nhưng còn có loại chuyện này. Kỳ thần long đầy mặt vẻ khiếp sợ, phía sau một chúng kỳ gia cao tầng nhóm cũng ồn ào lên, Vân Tây tới đầy mặt tươi cười, nhìn kỳ gia cao tầng nhóm khiếp sợ ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng vui sướng cực kỳ, này liền thuyết minh chúng ta Vân gia đến lên trời chi chiếu cố, ngay cả 11 tầng thiên đều ở giúp chúng ta Vân gia, các ngươi kỳ gia tại sao không thua? Nếu là thần long huynh muốn đầu hàng nhận thua nói cũng có thể, nói không chừng còn có thể đủ giảm bớt điểm nhi thương vong đâu, đầu hàng nhận thua. Kỳ thần long cười lạnh, trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị chi sắc, hiện tại còn chưa tới lúc ấy, trong lòng bỗng nhiên xưa nay chưa từng có cảm kích Giang Tâm Thành, nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc mà tấn chức trở thành chuẩn ngũ phẩm đan vương, vì kỳ gia luyện chế ra một đám chuẩn ngũ phẩm cấm kỵ linh đan, chỉ sợ lần này thịnh thế đại bỉ kỳ gia liền phải thua thất bại thảm hại. Còn hảo có huyền nguyên nổ tan sát đang nơi tay, sở hữu dự thi kỳ gia trưởng lão nhân thủ một quả, lần này kỳ gia hẳn là sẽ không thua. Một niệm cập này, kỳ thần long cùng 18 trưởng lão kỳ ninh phàm lặng lẽ nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, đầy mặt cảm kích chi sắc. Hừ, ta xem các ngươi kỳ gia là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu không muốn đầu hàng nhận thua nói, như vậy kế tiếp các ngươi liền chờ cấp kỳ gia một ít trưởng lão nhặt xác đi. Vân Tây tới cười lạnh một tiếng, nhìn về phía khay bạc đỉnh núi. Mây di chuyển trưởng lão, mau chóng kết thúc đi, đừng lãng phí thời gian, làm kỳ gia người hảo hảo nhìn một cái ngươi hiện tại chân chính thực lực. Mây di chuyển cười to, được rồi, mấy chục năm trước sỉ nhục, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, kỳ phong ngươi hôm nay thua định rồi. Chương 698, đầu sỏ ngã xuống. Đắc ý trong tiếng cười, mây di chuyển trong tay trường kiếm tung bay, kiếm khí tung hoành trăm ngàn dặm, đem kỳ phong vây chật như nêm cối. Bằng vào tuyệt đối thực lực đánh kỳ phong chỉ có đánh trả chi lực, ngâm, rồng nước ngâm lại lần nữa dùng ra, ở càng cường thực lực dưới tác dụng, cửa này sóng âm chiến kỹ uy lực bạo tăng, trực tiếp lay động kỳ phong trái tim, làm kỳ phong cả người phát lạnh, trái tim đau nhức, thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Thấy vậy tình cảnh, kỳ phong trong mắt lệ quang chợt lóe, nguyên bản còn không chuẩn bị dùng kia cái huyền nguyên nổ tan sát đan, rốt cuộc chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược khó được. Chuẩn ngũ phẩm cấm kỵ linh đan càng là dù ra giá cũng không có người bán, nhưng là không nghĩ tới Vân gia như thế tài đại khí thô, mây di chuyển lại như thế hùng hổ dọa người, nếu nói như vậy, vậy đừng trách chính mình tàn nhẫn độc ác, làm ngươi mây di chuyển nếm thử chuẩn ngũ phẩm cấm kỵ linh đan tư vị. Một niệm cập này, kỳ phong lại không do dự, thừa dịp mây di chuyển không chú ý một phen ăn vào huyền nguyên nổ tan sát đan, thực mau kỳ phong thánh thể cùng nguyên lực đều ở tiêu phi tiến mạnh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, kỳ phong thực lực ngạnh sinh sinh mà bạo tăng gần lần, huyền nguyên nổ tan sát đan uy lực chi cường, xa xa mà vượt quá kỳ phong đoán trước, làm hắn đều có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác, bởi vì kỳ phong động tác cực kỳ ẩn nấp, chẳng những giấu giếm được mây di chuyển, đồng thời cũng giấu giếm được Vân gia cao tầng, bọn họ cũng không có nhận thấy được kỳ phong đã lại dùng một quả cấm kỵ linh đan. Kỳ phong làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, hắn cố ý làm ra một bộ ngăn cản không được bộ dáng, bước chân lảo đảo kế tiếp bại lui, tự hồ ngay sau đó liền phải bị mây di chuyển đánh cho tơi bời, dần dần mà hướng tới khay bạc sơn bên cạnh thối lui. Kỳ Phong, ngươi không nghĩ tới đi, có một ngày ngươi cũng sẽ bị ta đánh như thế chật vật, ta phải làm mọi người mặt đánh bại ngươi, lấy đi phân tràng điềm có tiền. Mây Di chuyển cất tiếng cười to, trong tay trường kiếm tàn sát bừa bãi, đè nặng Kỳ Phong đánh, dần dần mà đem Kỳ Phong bước tới rồi khay bạc sơn ven góc, mắt thấy Kỳ Phong đã lui không thể lui, Mây Di chuyển trường kiếm hung hăng đâm ra, hàng khí bay múa, sương giá ngàn dặm, liền phải nhất kiếm bị thương nặng Kỳ Phong, đến bây giờ đều không đầu hàng, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết, nếu nói như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mây Di chuyển trong mắt lệ quang lập lòe, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang bắn ra, đem Kỳ Phong vây kín không kẻ hở, chung quanh sương lạnh bay múa, tránh cho Kỳ Phong trốn thoát. Kỳ Phong lần này xong đời, Mây Di chuyển đây là chuẩn bị hạ tàn nhẫn tay nha, không nghĩ tới lúc này mới mở màn ván thứ hai liền phải có đầu sỏ ngã xuống, lần này thịnh thế đại bỉ thật sự là quá xuất sắc, ai sẽ biết Vân gia mỗi một vị trưởng lão trên người cư nhiên đều có không dưới một loại cấm kỵ linh đan, Vân gia lần này thật sự là đến lên trời chi chiếu cố, lần này thịnh thế đại bỉ nên Vân gia thủ thắng nha. Kỳ Phong cư nhiên còn không đầu hàng, đây là chuẩn bị tìm chết sao, Mây Di chuyển đều hạ tử thủ còn muốn ngạnh kháng đi xuống, thật là ngu ngốc, muốn tấn chức đến ám báo cảnh là cỡ nào gian nan, Kỳ Phong thật là không biết quý trọng. Chung quanh người đang xem cuộc chiến nhóm hiển nhiên đều không xem trọng Kỳ Phong, ở hai quả cấm kỵ linh đang dưới tác dụng, Mây Di chuyển thực lực tiến bộ vượt bậc, đâu chỉ thắng qua Kỳ Phong một bậc, đối mặt Mây Di chuyển tuyệt sát một kích, Kỳ Phong tự hồ đã không có chống cự chi lực, Kỳ Phong, đi tìm chết đi ngươi, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Mây Di chuyển trường kiếm rít gào, đem Kỳ Phong thổi quét trong đó, mắt thấy liền phải đem hắn thiên đao vạn quả, sinh sôi mà cắt thành phiến phiến huyết nhục, chính là liền ở ngay lúc này, làm Mây Di chuyển không nghĩ tới chính là Kỳ Phong chẳng những không có toàn lực ngăn cản, hoặc là trăm phương nghìn kế mà chạy trốn, ngược lại hai đấm tung bay, đại kỳ quyền thi triển tới rồi cực hạn. Hóa thành tầng tầng cờ xí nghênh hướng bốn phương tám hướng 10 vạn sương hàn kiếm, tinh kỳ che lấp mặt trời, tiếng trống thảm trung, ngàn vạn phúc cờ xí phất phới, nghênh hướng bốn phương tám hướng 10 vạn sương hàn kiếm, ở Mây Di chuyển hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, nguyên bản nửa điểm nhi cũng lay động không được hắn 10 vạn sương hàn kiếm đại kỳ quyền giờ này khắc này thế như trẻ tre mà hướng hủy hoại hắn 10 vạn sương hàn kiếm, đem hắn thổi quét trong đó, a không có khả năng, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mây Di chuyển bị ngàn vạn phúc cờ xí oanh phi, thánh thể gặp bị thương nặng, đan điền càng là bị gần trăm phúc cờ xí sinh sôi mà đánh nát, ngay cả thần hồn hải cũng gặp bị thương nặng, từ nay về sau trừ phi là được đến tám phẩm trở lên nghịch thiên linh đan diệu dược, nếu không nói Mây Di chuyển liền sẽ vĩnh viễn trở thành một cái phế nhân, chính là phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân linh đảo, liền ngũ phẩm linh đan diệu dược đều là chí bảo trung chí bảo, càng đừng nói là trong truyền thuyết tám phẩm linh đan diệu dược. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều không có mấy cái như vậy linh đan diệu dược, cho nên Mây Di chuyển có thể nói đã bị phế đi, đời này kiếp này đều không thể có một lần nữa cuộc khởi cơ hội, ngay lập tức chi gian, thắng bại nghịch chuyển, nguyên bản ổn thao nắm chắc thắng lợi Mây Di chuyển, trong khoảng thời gian ngắn 10 vạn sương hàn kiếm bị phá, ngay cả chính mình bản nhân cũng bị Kỳ Phong tuyệt chiêu tinh kỳ che lấp mặt trời hoàn toàn phế bỏ, này hết thảy làm đông đảo vây xem giả hoảng sợ thất sắc. Vân Tây tới cùng Vân gia một chúng cao tầng càng là rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn một màn này, không rõ đây là có chuyện gì nhi. Kỳ Thần Long trên mặt xẹt qua một nụ cười, Kỳ gia đông đảo trưởng lão cũng là hoang hô lên, này trận thứ hai tỷ thí chẳng những thủ thắng, lại còn có phế bỏ một vị Kỳ gia trưởng lão, làm Kỳ gia tổn thất thảm trọng, thật có thể nói là hoàng mỹ. Kỳ Phong, vừa mới là chuyện như thế nào, ngươi rốt cuộc gian lận dùng cái gì thủ đoạn? Vân Tây tới gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Phong, đôi mắt tràn đầy cừu hận, Kỳ Phong lạnh lùng cười, thịnh thế đại bỉ, người thắng vi tôn, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng, Vân gia chủ quên mất sao, ngươi. Vân Tây tới sắc mặt biến đổi, chậm rãi nâng lên tay phải, tự hồ hận không thể một chưởng đem Kỳ Phong chụp chết, Kỳ Thần Long Trường Thanh nói, Vân gia chủ, hay là ngươi còn tưởng đối chúng ta Kỳ Phong trưởng lão ra tay không thành, muốn hay không chúng ta hai cái lên sân khấu chơi một phen. Hảo hảo hảo, ngươi Kỳ gia quả nhiên hảo thủ đoạn, Mây Di chuyển thù chúng ta nhớ kỹ. Vân Tây tới lạnh lùng nói, kế tiếp đừng trách chúng ta Vân gia tàn nhẫn độc ác, hạ tàn nhẫn tay đối phó các ngươi Kỳ gia. Kỳ Thần Long cười to, Vân Tây tới, vậy các ngươi Vân gia liền phóng ngựa lại đây đi, các ngươi Vân gia đối phó chúng ta Kỳ gia, khi nào hạ quá nhẹ tay, thịnh thế đại bỉ, sinh tử chớ luận. Vân Tây tới, những lời này là ngươi trăm năm trước nói đi. Hiện tại lão phu liền tặng cho ngươi hảo, ha ha ha ha, lời nói rơi xuống đất, Kỳ gia chúng cao tầng ồn ào cười to, khí vân tây tới sắc mặt khó coi, hận không thể xông tới đem kỳ gia cao tầng đều chém giết, chỉ là này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, hắn vân tây tới thực lực là rất mạnh, nhưng là nếu là đối mặt kỳ gia chúng trưởng lão quần ẩu, khẳng định là hữu tử vô sinh, đem mây di chuyển trưởng lão mang đi, rơi vào đường cùng, vân tây đến xem liếc mắt một cái té xỉu trên mặt đất mây di chuyển, ý bảo bên người một người trưởng lão đi mang đi mây di chuyển. Cùng vân gia một mảnh bi thương so sánh với, kỳ gia tự nhiên là tiếng hoan hô sấm dậy, kỳ gia cao tầng cùng nhau nghênh hướng kỳ phong, đem hắn nghênh trở về vương tọa, nhìn vui vẻ ra mặt kỳ phong, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trận này tỷ thí phân tràng điềm có tiền tuy rằng so ra kém phía trước chính mình cùng vân bạch dược kia tràng, chính là mức cũng rất là xa xỉ, lần này chính mình lại kiếm lời một tuyệt bút, chương 699, đại thu hoạch. Ở Giang Tâm Thành cùng kỳ gia trưởng lão ước định chung, nếu kỳ gia trưởng lão là bằng vào chính mình tặng cùng bọn họ huyền nguyên nổ tan sát đang thắng lợi, như vậy bọn họ thủ thắng lúc sau đạt được khen thưởng có một nửa là thuộc về chính mình. Kỳ phong cùng mây di chuyển đại bỉ trung, kỳ gia áp một tòa nguyên tinh quặng, giá trị 100 triệu 3.000 vạn nguyên tinh, vân gia tắc áp một mảnh dược viên, giá trị 100 triệu 1.000 vạn nguyên tinh quặng cùng dược viên thêm lên giá trị 200 triệu 4.000 vạn nguyên tinh. Một nửa nói đó chính là 100 triệu 2.000 vạn nguyên tinh, nói cách khác trận này đại bỉ tuy rằng thủ thắng chính là kỳ phong thu hoạch một nửa đều là Giang Tân Thành, ngắn ngủn nửa canh giờ phải tới rồi 100 triệu 2.000 vạn nguyên tinh, như vậy kiếm tiền tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Huống chi nếu trận này thịnh thế đại bỉ kỳ gia có thể thủ thắng nói, như vậy mỗi một vị tham dự đại bỉ hơn nửa thủ thắng trưởng lão còn có thể đủ đạt được một tuyệt bút khen thưởng, này bút khen thưởng ít nhất cũng có 200 triệu nguyên tinh. Này 200 triệu nguyên tinh chung lại có một nửa là Giang Tâm Thành. Nói cách khác trận này thịnh thế đại bỉ chỉ cần kỳ gia có thể thắng lợi nói, Giang Tâm Thành chỉ cần từ kỳ phong một người trên người, là có thể đủ được đến giá trị 200 triệu 2.000 vạn nguyên tinh, có thể nghĩ thu hoạch có bao nhiêu khủng bố. Trận này trăm năm đại bỉ, đối Giang Tâm Thành tới nói chính là một hồi cực đại tạo hóa, nếu là thao tác thích đáng nói, Giang Tâm Thành ít nhất có thể thu hoạch gần trăm triệu nguyên tinh. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều không cần vì nguyên tinh sự tình phát sầu, Giang Tâm Thành cũng không lo lắng này đó kỳ gia trưởng lão hội chơi xấu không nhận trướng, hắn chính là một vị chuẩn ngũ phẩm luyện đan đại tông sư, bằng vào thần khí thịnh đường chi lực, thậm chí đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược, phóng nhãn toàn bộ kỳ vân linh đảo đều là tuyệt vô cận hữu, những người này nếu dám chơi xấu không cho, về sau Giang Tâm Thành liền sẽ làm cho bọn họ biết được tội một vị ngũ phẩm đan vương có bao nhiêu khủng bố. Không nói quá nhiều, chỉ cần một cái không bao giờ vì hắn luyện chế linh đan diệu dược, là có thể đủ làm một vị ám báo cảnh cường giả khóc lóc thảm thiết, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn có thể dùng luyện đan vì điều kiện, làm mặt khác ám báo cảnh cường giả thu thập bọn họ, huống hồ liền tính là bọn họ muốn chơi xấu, đức cao vọng trọng 18 trưởng lão cũng sẽ không nguyện ý, còn có kỳ gia gia chủ kỳ thần long, vì lưu lại Giang Tâm Thành vị này xưa nay chưa từng có chuẩn ngũ phẩm đan vương. Kỳ gia cái nào trưởng lão nếu là dám muội Giang Tâm Thành thu hoạch, kỳ thần long cái thứ nhất liền sẽ cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, liền tính trăm năm đại bỉ kỳ gia không có thủ thắng, chỉ cần cái này phân tràng tiểu bỉ Giang Tâm Thành cũng đã thu hoạch 100 triệu 2.000 vạn nguyên tinh, theo kịp hắn luyện chế mấy tháng linh đan diệu dược, thu hoạch có thể nói thật lớn, đệ tam tràng đại bỉ thực mau bắt đầu, trận đầu đại bỉ là vân gia phái ra trưởng lão, chọn lựa kỳ gia tùy ý một vị trưởng lão khiêu chiến. Trận thứ hai đại bỉ đổi thành kỳ gia phái ra trưởng lão, tùy ý chọn lựa vân gia một vị trưởng lão khiêu chiến, như vậy này đệ tam tràng tự nhiên lại đến phiên vân gia phái ra trưởng lão, chọn lựa kỳ gia tùy ý một vị trưởng lão khiêu chiến. Một trận chiến này vân gia phái ra Vân Thế Bình trưởng lão, khiêu chiến kỳ gia 40 trưởng lão Triệu Chấn. Vân Thế Bình là một người trung niên phụ nhân, một bộ thôn cô trang điểm, thoạt nhìn rất là quê mùa, duy nhất xưng được với bất phàm chính là diện mạo âm lãnh. Cho người ta một loại xâm hàn đến xương cảm giác, thực lực của nàng đã đạt tới ám báo bốn ảnh đỉnh, thực lực vững vàng mà đè ép Triệu Chấn một đầu, nếu là dựa theo bình thường tình huống nói, trận này so đấu kỳ gia tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ, thịnh thế đại bỉ, trước lên sân khấu giả chọn lựa đối thủ, vì thủ thắng tự nhiên đều sẽ không chọn lựa thực lực thắng qua chính mình, miễn cho thất bại thảm hại, ảnh hưởng cuối cùng kết quả, cũng sẽ không chọn lựa thực lực cùng chính mình chênh lệch quá nhiều. Miễn cho ảnh hưởng kế tiếp thịnh thế đại bỉ, rốt cuộc thịnh thế đại bỉ chính là có 50 tràng, phải vì mặt sau đại bỉ lưu lại cũng đủ cường giả ứng đối, Vân Thế Bình chọn lựa Triệu Tĩnh lại làm đối thủ, tự nhiên là có thủ thắng nắm chắc, Ba năm trước đây Vân Thế Bình mới cùng Triệu Chấn đánh quá một hồi, hai người giằng co nửa canh giờ lúc sau, Triệu Chấn bị Vân Thế Bình đánh chảy vắt giò lên cổ, cho nên Vân Thế Bình tự tin có thể thắng quá Triệu Chấn, hơn nữa hai người chi gian thực lực chênh lệch cũng không lớn, tính lên nàng chỉ là ổn áp Triệu Chấn một đầu mà thôi, căn cứ tình báo Vân gia cũng biết Triệu Chấn này ba năm tới thực lực cũng không trên diện rộng độ biến hóa, bởi vậy Vân Thế Bình liền muốn khiêu chiến Triệu Chấn, đạo lý này, Vân gia biết, Kỳ gia tự nhiên sẽ không biết, Triệu Chấn cũng sẽ không biết, nghe được Vân Thế Bình muốn khiêu chiến đối tượng là hắn, khóe miệng xẹt qua một mặt cười khổ, đối với này tuy rằng phía trước đều có điều đoán trước, chính là thật sự đến phiên chính mình thời điểm vẫn là có chút buồn bực, rốt cuộc một khi làm đối phương chủ động khiêu chiến, vậy ý nghĩa tất thắng không thể nghi ngờ, bẩm sinh thượng khí thế liền yếu đi một đầu, chỉ là lần này Vân gia vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình trong tay sẽ có như vậy đòn sát thủ. Nếu nói như vậy, kế tiếp chính mình liền cấp Vân gia mọi người một cái kinh hỷ lớn đi. Một niệm cập này, Triệu Chấn trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, từ nạp giới trung lấy ra một quả toàn thân màu đen, mặt trên lập lòe nhàn nhạt hỏa hoa huyền nguyên nổ tan sát đan, một ngụm nuốt vào trong bụng, tức khắc thực lực bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Mấy chục cái hô hấp qua đi, Triệu Chấn cảm giác được thực lực của chính mình ít nhất tăng lên gấp đôi, không hổ là chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan sát đan. Cũng không biết gia tộc là từ đâu vị chuẩn ngũ phẩm đan vương nơi nào được đến, dược lực chi cường quả thực kinh thiên động địa, đáng tiếc chính mình liền như vậy một quả, cũng không biết gia tộc nơi đó còn có sao, chờ đến thịnh thế đại bị kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội hỏi một chút gia chủ, nhìn xem còn có thể hay không lại lộng tới mấy cái huyền nguyên nổ tan sát đan, thứ này ở thời khắc mấu chốt quả thực chính là cứu mạng thánh dược, ngươi là chính mình nhận thua, vẫn là ta đánh ngươi nhận thua. Nhìn đến Triệu Chấn lên đài, Vân Thế Bình lạnh lùng cười, âm trầm trầm nói, ba năm trước đây bị đánh tư vị, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, nếu không phải lúc ấy Kỳ gia khác trưởng lão tới, lão nương đã đem ngươi này con khỉ nhỏ để lại. Nghe được Vân Thế Bình nói ra ba năm trước đây chính mình gièm pha, Triệu Chấn sắc mặt biến đổi, cười lạnh một tiếng, lão yêu bà, ngươi không nghe nói qua một câu sao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ba năm trước đây ta bị ngươi đánh bại. Chính là cũng không đại biểu cho ba năm sau ngươi còn có thể thắng ta, xem quyền, tiếng trống thảm trung, Triệu Chấn nhảy dựng lên, đôi tay thành quyền, quanh hướng Vân Thế Bình, bá vương trên đời, không biết tự lượng sức mình. Nhìn đến Triệu Chấn oanh kích lại đây nắm tay, Vân Thế Bình cười lạnh một tiếng, đôi tay thành kiếm chỉ, không cần vũ khí, ta cũng có thể đủ đánh ngươi chạy vắt giò lên cổ, 10 vạn xương hàng kiếm, xương lãnh sông dài, thanh âm đàm thoại trung. Kiếm chỉ cùng nắm tay nặng nề mà giao kích ở bên nhau, Triệu Chấn khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, Vân Thế Bình trên mặt băng hàng tươi cười còn không có rơi xuống đất, liền cảm giác được ngón tay tê rần, răng rắc, cùng với chói tai răng rắc thanh, Vân Thế Bình cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy từ Triệu Chấn trên nắm tay truyền đến kinh người lực lượng, xa xa mà thắng qua nàng lực lượng, chỉ là nháy mắt liền bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại nàng kiếm chỉ, sinh sôi mà đem nàng 10 căn ngón tay nổ nát, chương 700. Đại bỉ tạm dừng. Không có khả năng, Vân Thế Bình rít gào, muốn sau này lui bước, chính là thực lực bạo trướng Triệu Chấn sao lại làm nàng chạy thoát, lập tức ép sát đi lên, bá vương quyền thi triển đến mức tận cùng, làm Vân Thế Bình liền né tránh cơ hội đều không có, liền lại một quyền nặng nề mà dừng ở nàng ngực bụng chi gian. A, Vân Thế Bình kêu thảm thiết một tiếng, ngũ tạng lục phủ bị bá vương quyền sinh sôi mà nổ nát, cả người chấn động, khó có thể tin mà gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Phong. Sao có thể, thực lực của ngươi như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy, làm ta liền đánh trả cơ hội đều không có, ta chết không nhắm mắt nha, một tiếng thảm gào qua đi, Vân Thế Bình đột tử đương trường, vị này tung hoành Kỳ Vân Linh đảo hơn 1.000 năm đứng đầu cường giả, như vậy đi đời nhà ma, sao có thể, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng là tất thắng tỷ thí, kết quả chẳng những thua, liền Vân Thế Bình trưởng lão đều đáp đi vào, Kỳ gia này đó súc sinh rốt cuộc là ăn cái gì mảnh dược. Không thích hợp nhi, vừa mới Triệu Chấn thực lực ít nhất gia tăng rồi gấp đôi, nếu không nói Thế Bình sẽ không bị hắn như vậy bẻ gãy nghiền nát mà trực tiếp đánh bại, phương diện này khẳng định có vấn đề. Ở Triệu Chấn lên sân khấu phía trước, ta nhìn đến hắn nuốt phục một quả màu đen linh đan diệu dược, này cái linh đan diệu dược mặt trên, giống như còn có nhàn nhạt ánh lửa lập lòe. Vân gia tất cả trưởng lão rộng mở dựng lên, đầy mặt kinh giận chi sắc, Vân Tây tới càng là hận giận đang xen. Nhìn Triệu Chấn cùng Kỳ gia ánh mắt mọi người cơ hồ phun ra hỏa tới, ngắn ngủn tam tràng tỷ thí, Vân gia hai vị trưởng lão vừa chết một phế, như vậy tổn thất quả thực có thể nói khủng bố, Nếu là dựa theo như vậy xu thế phát triển đi xuống, trận này thịnh thế đại bỉ Vân gia liền xong đời. Chính là này rốt cuộc hắn sao, chính là chuyện gì xảy ra, Kỳ gia này đó trưởng lão đều khái dược sao, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nguyên bản hẳn là tất thắng hai tràng, kết quả cư nhiên so thành như vậy, tam tràng tỷ thí, liền thua tam tràng, trong đó hai tràng vẫn là Vân gia chủ động chọn lựa trưởng lão, bổn hẳn là tất thắng, kết quả thua thảm như vậy, Kỳ thần long, các ngươi Kỳ gia thật là hảo thủ đoạn. Vân Tây tới lửa giận tận trời, nhìn chằm chằm Kỳ thần long lạnh lùng nói, Kỳ thần long đầy mặt tươi cười, thắng bại là binh gia chuyện thường, Tây tới huynh tương, tương cái rắm. Vân Tây tới nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được làm trò mọi người mặt bạo thô khẩu, Kỳ thần long, vừa mới các ngươi Kỳ gia Kỳ Phong cùng Triệu Chấn đều dùng cái loại này màu đen đan dược đi, kia rốt cuộc là cái gì linh đan diệu dược, hiệu quả cư nhiên như thế chi cường, chẳng lẽ là chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược không thành? Kỳ thần long cũng không nghĩ tới Vân Tây tới đoán như vậy chuẩn, suy xét một chút đang muốn ngẫm lại nên như thế nào trả lời, tiếp tục mông một mông Vân gia người, lại không nghĩ rằng Vân gia trưởng lão bên trong, có người bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, Trường Thanh nói, gia chủ, ta biết đó là cái gì đang dược, nếu là ta không có đoán sai nói, cái loại này linh đan diệu dược hẳn là chuẩn ngũ phẩm cấm kỵ linh đan huyền nguyên nổ tan sát đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng độ tăng lên ám báo 4 ảnh chi cảnh tu luyện giả thực lực linh đan diệu dược, thậm chí đối ám báo 6 ảnh chi cảnh đỉnh cường giả cũng có nhất định tác dụng. Lời nói rơi xuống đất, Vân gia trưởng lão cùng một chúng vây xem giả vì này ồ lên. Huyền nguyên nổ tan sát đan, chuẩn ngũ phẩm cấm kỵ linh đan huyền nguyên nổ tan sát đan sao? Nếu Kỳ Phong cùng Triệu Chấn dùng chính là huyền nguyên nổ tan sát đan nói, vậy khó trách có thể liên tiếp đánh bại Mây Di Chuyển cùng Vân Thế Bình. Loại này cấp bậc linh đan diệu dược, ở chúng ta Kỳ Vân Linh đảo quả thực là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại, uy lực quá khủng bố, Kỳ gia lần này thật là đô thượng vốn gốc nha, cư nhiên liền huyền nguyên nổ tan sát đan đều lấy ra tới, thật sự là quá tài đại khí thô, quan trọng nhất chính là tùy tiện ra tới hai vị trưởng lão trên người đều mang theo huyền nguyên nổ tan sát đan, nên sẽ không Kỳ gia tất cả trưởng lão trên người đều có huyền nguyên nổ tan sát đan đi, ngươi nói chính là thí lời nói. Huyền nguyên nổ tan sát đan kiểu gì trân quý, Kỳ gia có thể có một hai quả liền không tồi, sao có thể mỗi một vị trưởng lão trên người đều phối trí một quả huyền nguyên nổ tan sát đan, hẳn là Kỳ Phong cùng Triệu Chấn trên người có, Vân gia vừa vặn xui xẻo cấp đụng phải, tuyệt đối là như thế này. Các ngươi nói Kỳ gia có thể hay không có một vị chuẩn ngũ phẩm đan vương, có thể luyện chế ra huyền nguyên nổ tan sát đan nha, ta cũng nhận ra tới, kia tuyệt đối là huyền nguyên nổ tan sát đan. Vừa mới ta từ mặt bên cũng nhìn đến Triệu Chấn dùng linh đan diệu dược, toàn thân màu đen, mặt trên có nhàn nhạt hỏa hoa, cùng điển tịch trung miêu tả huyền nguyên nổ tan sát đan giống nhau như đúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xác định Kỳ Phong cùng Triệu Chấn dùng tấm kỵ linh đan thật là huyền nguyên nổ tan sát đan lúc sau, Vân Tây tới sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Thần Long, Vân Tây tới hiện tại đều có chút khó có thể tin nói, Kỳ Thần Long, các ngươi Kỳ gia quả nhiên thật lớn bút tích. Tự nhiên liền chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan sát đan đều có thể đủ lấy đến ra tới, hay là các ngươi Kỳ gia ra một vị chuẩn đan vương sao? Nói tới đây, Kỳ thần long trong mắt lệ quang bùng lên, hướng tới Kỳ gia mấy vị luyện đan đại tông sư nhìn qua đi, lại phát hiện Kỳ gia mấy vị luyện đan đại tông sư đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, cho nhau hai mặt nhìn nhau, tự hồ ở xác định Kỳ gia vị nào luyện đan đại tông sư đã thăng cấp trở thành chuẩn đan vương. Một màn này làm Vân Tây tới mày nhăn lại, có chút nghi hoặc lên. Hắn trải qua mưa gió mấy vạn năm, lịch duyệt chi phong phú có thể nói khủng bố, tự nhiên nhìn ra được tới Kỳ gia mấy vị luyện đan đại tông sư cũng không phải trang, mà là thật sự không biết ai là chuẩn đan vương, hay là này đó huyền nguyên nổ tan sát đan cũng không phải Kỳ gia luyện đan sư luyện chế. Tây tới huynh nói đùa, nếu là ta Kỳ gia thật sự ra một vị chuẩn đan vương nói, những năm gần đây cũng sẽ không vẫn luôn bị ngươi Vân gia đè ở trên đầu, chúng ta Kỳ gia chẳng qua là vận khí tốt. Ở mấy cái nguyệt trước ngoài ý muốn được đến một lọ huyền nguyên nổ tan sát đan mà thôi, cho nên liền phân cho mấy cái tham gia đại bỉ trưởng lão. Kỳ thần long đánh ha ha cười nói, một lọ. Vân Tây tới sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Kỳ gia chủ vận khí tốt như vậy, cư nhiên có thể được đến một lọ huyền nguyên nổ tan sát đan, ít nhất cũng muốn mấy chục cái đi, nói cách khác như thế nào liền Mây Di Chuyển cùng Kỳ Phong trên người đều có huyền nguyên nổ tan sát đan, ha ha. Có bao nhiêu cái liền không nhọc Tây tới huynh lo lắng. Kỳ thần long sao lại nói cho Vân Tây tới Kỳ gia có bao nhiêu cái huyền nguyên nổ tan sát đan, càng sẽ không nói cho Vân Tây tới Kỳ gia mỗi một vị tham gia luận võ đánh giá trưởng lão trên người đều mang theo một quả huyền nguyên nổ tan xác đan, nếu không tin tức này nếu là làm Vân gia đã biết, chỉ sợ bọn họ cũng không dám tiếp tục so không bằng. Nói như vậy Kỳ gia các trưởng lão còn như thế nào hung hăng mà giáo huấn Vân gia trưởng lão, thậm chí lại xử lý mấy cái Vân gia trưởng lão, làm Vân gia nguyên khí đại thương. Bất quá Vân gia cao tầng nhóm tuy rằng không biết Kỳ gia có bao nhiêu cái huyền nguyên nổ tan xác đan, lại phân biệt đặt ở ai trên người, nhưng là từ Vân gia lên sân khấu ba cái trưởng lão, hai cái trưởng lão trên người đều mang theo huyền nguyên nổ tan xác đan liền có thể phỏng đoán ra tới Kỳ gia không ít trưởng lão trên người đều mang theo huyền nguyên nổ tan xác đan. Tin tức này đối Vân gia người tới nói không khác tin dữ, huống chi Vân gia cao tầng cũng không biết Kỳ Thần Long nói chính là thật là giả, Kỳ gia rốt cuộc có hay không chuẩn ngũ phẩm đan vương, cho nên nhất thời lâm vào hỗn loạn, bắt đầu thương lượng đối sách, thịnh thế đại bỉ, tạm thời ngừng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.